Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 545, Sa Hố chính là ngươi. Diêm Hạo Kiệt kia nghĩ đến Mễ Tử Hiên lại để cho hắn đem xe giấy tính tiền vị đi. Nhanh chóng nói, Mễ chủ nhiệm ta, Mễ Tử Hiên đi được nhanh chóng, lại lớn như vậy công phu đã nhanh không thấy. Diêm Hạo Kiệt gấp đến độ một đập chân, nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng Mễ Tử Hiên đi được quá nhanh. Hắn đuổi theo ra cư xá thời điểm Mễ Tử Hiên đã lên một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên để cho Diêm Hạo Kiệt đem xe giấy tính tiền vị đi. Diêm Hạo Kiệt cũng không dám, là thật không dám, thực mở đi ra, chắc là phải bị trong nội viện người thấy được. Quay đầu lại hắn mở ra Mễ Tử Hiên xe đi làm sự tình truyền tới Ba Nhất Phi trong lỗ tai. Ba Nhất Phi thấy thế nào hắn? Khoa lý người lại thế nào nhìn hắn? Nhất định sẽ cho là hắn là não sinh phản cốt hai năm tử. Về sau tại khoa lý liền chờ bị gạt bỏ bị biên giới hóa a. Diêm Hạo Kiệt khả là muốn năm nay ra ngoài bồi dưỡng. Thực xuất như vậy sự tình, trả lại tiến cái gì tu? Có thể hay không tại khối u khoa tiếp tục lăn lộn đều là vấn đề. Mễ Tử Hiên đây là đào cái hố to cho hắn nhảy a. Ngay tại Diêm Hạo Kiệt gấp đến không còn thời điểm, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen. Ba, vỗ bả vai hắn nói, tỷ phu, người tới không phải là Diêm Hạo Kiệt vậy có lấy tuyệt sắc dung nhan cô em vợ An Tử Nhàn. Lại có thể là ai? Nàng sớm liền trốn ở trong khu cư xá, chờ Mễ Tử Hiên đi nàng mới sẽ xuất hiện. Nàng cũng không muốn thân cận, càng không muốn kết hôn. Diêm Hạo Kiệt vừa nhìn chính mình cô em vợ chính là khí không đánh một chỗ. Tức giận nói, ngươi liền cho ta gây chuyện a. Nói xong thở phì phì đi trở về. An Tử Nhàn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn không vui hướng Diêm Hạo Kiệt bóng lưng hô. Là ngươi cho ta tìm việc được không? Còn ngờ ta, nói xong đuổi theo. Hai người vừa lên đi tô quán vài bước tiến lên một bả vặn chặt không có né tránh An Tử Nhàn trắng. Nõn khéo léo lỗ tai nói. Ngươi chết kia đây. An Tử Nhàn nhe răng nhếch miệng nói. Mẹ, cưng nừng, đau buốt, buông tay, rốt cuộc là con gái ruột tô quán cũng không có khả năng một mực dùng sức vặn hạ xuống. Vặn sâu thế nào? Nàng buông tay ra nhíu mày nói, để cho ngươi tới ngươi như thế nào không đến. An Tử Nhàn xoa lỗ tai nhanh chóng trốn qua một bên đi nói. Trên đường kẹt xe, tô quán tức giận đến mắng, thả ngươi mẹ cái rắm. Kẹt xe gần tới hai cái điểm. An Tử Nhàn lập tức hoảng sợ nói. Mẹ ngươi thế nhưng là lão sư a, còn là trường cao đẳng giáo sư. Là phần tử trí thức. Ngươi sao có thể mắng chửi người kia? Hảo không có tố chất a. Tô quán là bị An Tử Nhàn khí đến. Cất bước liền đuổi theo. Trong miệng hô. Ngươi tiểu đệ tử đứng lại cho ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. An Cát Nhân mỉm cười nhìn xem mẫu thân truy đuổi muội muội mình. Quay đầu lại phát hiện mình trượng phu ủ rũ. Nhân tiện nói, như thế nào? Diêm Hạo Kiệt cầm lấy Mễ Tử Hiên chìa khóa xe hướng nàng nhoáng một cái nói. Hắn để ta đem xe ngày mai giấy tính tiền vị đi. Ngươi nói ta lái qua đi. Bị trong nội viện người thấy được. Ta về sau tại khoa lý còn thế nào lăn lộn a? An Cát Nhân là biết khối u khoa tình huống, nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngày mai để cho An Tử Nhàn này xú nha đầu lái qua đi. Ngươi còn là cưỡi xe chạy bằng điện đi làm, quay đầu lại để cho nàng cầm cái chìa khóa tại các ngươi phòng khám bệnh lầu kia giao cho ngươi. Chẳng phải đi, Diêm Hạo Kiệt nhãn tình sáng lên nói, đúng vậy. Trong nội viện người có chút nhận thức ngươi, có thể không có nhiều người nhận thức Tử Nhàn a. Phu nhân cao kiến, nói đến Diêm Hạo Kiệt mặt mày hớn hở hướng NG ghế dựa giơ ngón tay cái lên. Cứ như vậy ngày hôm sau Diêm Hạo Kiệt còn là cưỡi xe chạy bằng điện đi bệnh viện. An Tử Nhàn mở ra Mễ Tử Hiên xe đến bệnh viện cầm sau khi xe dừng lại. Lại đang phòng khám bệnh trong lầu cùng hắn tụ hợp vụng trộm cầm chìa khóa xe giao cho hắn. Diêm Hạo Kiệt vừa đến bệnh viện liền đập vào đi trước kiểm tra phòng nhìn xem chính mình người bệnh. Ngụy trang tới lui tại Mễ Tử Hiên trước cửa đi qua. Mễ Tử Hiên vừa đến, Diêm Hạo Kiệt nhìn tả hữu người không ai, nhanh chóng cầm cái chìa khóa hướng trong tay hắn một nhét liền đi. Mễ Tử Hiên cầm chìa khóa nhìn xem Diêm Hạo Kiệt bóng lưng cười xấu xa nói: "Ngươi cho rằng này không thì hãy đợi đấy, cho ta giới thiệu đối tượng, lại không trưng cầu ta ý kiến, cho ta đến tiên trảm hậu tấu." Diêm Hạo Kiệt, a đây chính là ngươi bức ta. Mễ Tử Hiên lại bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. 8 giờ đúng giờ giao ban. Mễ Tử Hiên cùng hai ngày trước đồng dạng hướng kia một làm tuyên bố giao ban đừng nói. Tùy ý y tá cùng đại phu giao ban. Sau đó ba nhất phi, Tiêu Đằng phi an bài khoa lý hôm nay công tác. Giao ban hoàn tất vốn nên là đi kiểm tra phòng. Ba nhất phi, Tiêu Đằng phi những người này đứng lên. Nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: "Mọi người, ba nhất phi, Tiêu Đằng phi những người này." Vừa nhìn thượng hắn, Mễ Tử Hiên liền hướng Diêm Hạo Kiệt nói: "Diêm đại phu, ngày hôm qua cảm ơn nhà của ngươi tiệc. Thê tử ngươi tay nghề vô cùng không sai. Ta vừa tới, ta xem không ngày hôm nay ta thỉnh mọi người ăn một bữa cơm như thế nào đây?" Mễ Tử Hiên lời này không khác một đạo sấm sét tại tất cả mọi người trong tai nổ vang. Diêm Hạo Kiệt lại ngày hôm qua vụng trộm thỉnh Mễ Tử Hiên đi nhà hắn ăn cơm. Hắn muốn làm gì? Ôm Mễ Tử Hiên bắp chân. Đương hai nam tử, đổi thành trước kia Tiêu Đằng phi nhất định sẽ vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn về phía ba nhất phi, mỉa mai người khác đương não sinh phản cốt hai nam tử. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn cùng ba nhất phi có địch nhân chung Mễ Tử Hiên. Mà ba ất phi người lại lén lút vụng trộm thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Hắn muốn làm gì? Ôm Mễ Tử Hiên bắp chân, nói với hắn chúng ta cùng với khoa lý tình huống. Nghĩ vậy Tiêu Đằng phi nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt ánh mắt càng bất thiện. Ba nhất phi nhìn về phía hắn ánh mắt lại càng là dọa người. Nhìn dạng như vậy hận không thể muốn đem Diêm Hạo Kiệt ăn sống nuốt tươi giống như. Văn phòng có văn phòng quy tắc, văn phòng nơi này tối không được phép chính là hai nam tử. Hay hoặc là nói là bên kia gió lớn bên kia ngược lại cỏ đầu tường. Mà Diêm Hạo Kiệt hiển nhiên chính là này hai nam tử. Chính là này cỏ đầu tường. Không riêng ba nhất phi, Tiêu Đằng phi nhìn ánh mắt của hắn 10 phần bất thiện. Cái khác bác sĩ nhìn hắn ánh mắt cũng là như thế. Trong đó còn có khinh thường, chán ghét. Diêm Hạo Kiệt mặt đầu tiên là đỏ, lập tức trong khoảnh khắc liền bạch. Mễ Tử Hiên một câu nói kia thế nhưng là gài bẫy hắn. Về sau hắn là đừng nghĩ tại khoa lý lăn lộn, bồi dưỡng sự tình lại càng là ngâm nước nóng. Hắn nhanh chóng nói: "Bà lão sư ngài hãy nghe ta nói." "Không phải?" Bà nhất phi lạnh lùng cười nói. "Không là cái gì?" Nói đến đây lại âm dương quái khí mà nói, "Ngươi thỉnh chúng ta Mễ chủ nhiệm ăn cơm là hẳn là. Việc này trách ta không nghĩ chu toàn, vốn bữa cơm này hẳn là ta thỉnh cho chúng ta Mễ chủ nhiệm mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Ngươi đã có phần này tâm, trước hết mời, đến là muốn đến sư phụ ngươi ta đằng trước đi." "Rất tốt, tương đối tốt." Nhưng hạ những lời này ba nhất phi quay đầu liền đi. Nội tâm hận cực Diêm Hạo Kiệt này cỏ đầu tường. Nội tâm hạ quyết tâm muốn hào hào thu thập hạ hắn. Này khối u khoa cũng không có ý định để cho hắn đang tiếp tục đợi hạ xuống. Quay đầu lại tìm lý do đem hắn xung quân. Diêm Hạo Kiệt hai chân mềm nhũn tê liệt trên ghế ngồi. Ba nhất phi đám người nhìn cũng không nhìn hắn quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên không có làm ngồi ở đó, hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Diêm Hạo Kiệt nói: Diêm đại phu ta nói là lời nói thật. Diêm Hạo Kiệt đột nhiên ngồi xuống, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi lừa ta." Mễ Tử Hiên tà tà cười nói: "Đúng, ta chính là gài ngươi, Sa Hố chính là ngươi. Diêm đại phu, hiện tại ngươi có hai con đường có thể chọn. Điều thứ nhất, nhanh chóng tìm quan hệ rời đi khối u khoa. Ngươi không tìm khối u khoa, ngươi cũng ngốc không hạ xuống. Đệ nhị mảnh, theo ta lăn lộn a, ta dù gì cũng là cái chủ nhiệm không phải?" Diêm Hạo Kiệt giận dữ hét: "Ngươi tính là cái quái gì chủ nhiệm? Ngươi nói chuyện tại khoa lý ai nghe ngươi?" Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Diêm Hạo Kiệt chóp mũi nói: "Nếu như ngươi lựa chọn con đường thứ hai, ngươi hội nghe ta, đúng không? Hảo, đường tựu này hai cái, chính ngươi tuyển, hoặc là rời đi, hoặc là đi theo ta." Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Tại không thấy Diêm Hạo Kiệt nhất nhãn, Diêm Hạo Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi thân ảnh, toàn thân khí lực cũng bị rút sạch. Hắn nhiều năm nỗ lực cũng bởi vì Mễ Tử Hiên một câu liền phó mặc. Hắn không muốn như vậy, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn không có biện pháp vãn hồi. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, hắn hiện tại chỉ có hai con đường, một mảnh tìm quan hệ sai người đi cái khác phòng. Nhưng hắn hiện tại đã bị định tính vì hai năm tử cỏ đầu tường, đang làm việc phòng người đần ghét nhất người nào? Chính là hắn loại này hai năm tử cỏ đầu tường, mặc kệ hắn đi cái kia phòng cũng không ai vui lòng phản ứng đến hắn. Như trước hội gạt bỏ hắn, Mễ Tử Hiên một câu, để cho Diêm Hạo Kiệt xem như tại thành phố bệnh viện lăn lộn ngoài đời không nổi. Hiện tại Diêm Hạo Kiệt hoặc là rời đi thành phố bệnh viện cái khác bệnh viện, hoặc là cũng chỉ có đi theo Mễ Tử Hiên một con đường đi đến đen. Nếu như Mễ Tử Hiên thực có năng lực cầm ba nhất phi, Tiêu Đằng phi cho thu thập, hắn tại khối u khoa thời gian sẽ tốt hơn qua. Rời đi thành phố bệnh viện đối với Diêm Hạo Kiệt mà nói không phải là không có khả năng, nhưng muốn đi cũng chỉ có thể đi những thành thị khác bệnh viện. Thành phố cái khác bệnh viện hắn đi không? Hợp Đức thành phố lại lớn như vậy, lại liền như vậy mấy nhà bệnh viện. Bác sĩ này vòng tròn thật sự là quá nhỏ. Không ra hôm nay, hắn là hai năm tử lương nhờ Mễ Tử Hiên tin tức liền sẽ bị cái khác bệnh viện đồng hành biết. Hắn đi cái khác bệnh viện cũng là bị người gạt bỏ kết cục. Cho nên hắn không thể đi. Rời đi Hợp Đức thành phố có thể, thế nhưng vợ hắn thế nào? Chẳng lẽ để cho vợ hắn để đó sở lao động nhân viên công vụ không làm, cùng hắn đi xa tha hương? Diêm Hạo Kiệt làm không được, cho nên hắn chỉ còn lại một mảnh cuối cùng đường, đi theo Mễ Tử Hiên một con đường đi đến đen. Kiểm tra phòng sau khi kết thúc, đã có người cùng ba nhất phi nói Diêm Hạo Kiệt đi Mễ Tử Hiên văn phòng. Ba nhất phi hung hăng vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Diêm Hạo Kiệt, ngươi thật giỏi, ta mang ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi như vậy ngươi không biết sao? Ngươi lại hướng về ngoại nhân, hảo, ngươi thật sự là hảo." Bên kia Mễ Tử Hiên nhìn xem ỉu xìu đầu cúi não Diêm Hạo Kiệt cười cười, đứng lên cho hắn phao một ly trà nói: "Hảo, theo ta ngươi không thiệt thòi." Diêm Hạo Kiệt phẫn nộ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi tại sao phải hại ta?" Mễ Tử Hiên hướng trên ghế làm việc ngồi xuống nói: "Hại ngươi? Ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật kia? Ngươi ngày hôm qua không có mời ta ăn cơm không? Còn có ngày hôm qua ta đụng lão bà ngươi, việc này có phải hay không quá khéo?" Diêm Hạo Kiệt bị Mễ Tử Hiên lộ tẩy, trên mặt lập tức có chút phát sốt. Vội la lên: "Ta là hảo ý, là muốn giới thiệu cho ngươi nữ bằng hữu." Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay hướng hắn lúc lắc nói: "Ta là người ghét nhất tại không thông qua ta đồng ý dưới tình huống để ta đi làm như vậy sự tình, cho nên ngươi ngày hôm qua trợ lý để ta rất không thoải mái. Tại có ta đối với ngươi kia cô em vợ không có hứng thú. Diêm Hạo Kiệt cũng biết mình ngày hôm qua, trợ lý quật thật có chút không mà nói. Cấp nhân giới thiệu đối tượng là tốt sự tình, có thể bị hắn khiến cho lén lút, trả lại lừa gạt Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nói, Hảo, không nói chuyện này, nói cho ta một chút khoa lý sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.